Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Việt, chào Tài Lê, chào Vạn Lý Độc Hành nha. Hi, chào Lương Thuận, chào Danh Thắng nha. Chào, hôm nay mọi người vào sớm quá. Cảm ơn Vạn Lý Độc Hành nha. Hi, chào Minh Vũ nha, chào Hồng Vinh. Hôm nay mọi người có thấy gì mới không? Hôm nay mình mới sắm một cái micro mới để cho chất lượng âm thanh nó tốt hơn, cho mọi người nghe nó dễ hơn ha. Đây là con HyperX của Wattcast. Không, HyperX Wattcast của ai thì mình quên mất rồi. Cái hiệu của nó là HyperX. Thì mọi người có thấy tiếng của livestream tốt hơn không? Bình luận phía dưới giúp mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể, và chúng ta đến với chương mới của quyển sách này, đó là chương số 8, các dấu hiệu bằng mắt. Chờ chút rồi vào luôn nha. Hi, chào Trăng Khuyết nha. Hôm nay quên mất phần đếm ngược. Mở livestream lên rồi mới thấy mình quên mở cái vòng tròn xoay xoay lên ha. Các bạn có thấy tiếng ok hơn không? Mình rất thích là cái màu của cái con micro này ha, đỏ mà nó có đèn sáng nữa. Thì cái này nó có hai phiên bản, một là nó đỏ hết như vậy, hai là cái màu của nó là RGB, là nó chuyển màu liên tục. Thì đáng lẽ ra là mình mua cái bản chuyển màu rồi, nhưng mà giờ chưa có hàng các bạn, và người ta cũng không biết là chừng nào có hàng, nên thôi sắm luôn cái này để cho mọi người nghe âm thanh cho nó tốt hơn ha. Hi, chào chào Công Cấn nha. Ok, cảm ơn Hồng Vinh. Ok, cảm ơn Việt. Hi, chào Hiền. Ok, Hiền ơi, cái âm thanh thì chắc nó cũng không khác biệt mấy, nên phải kiểu đeo tai nghe, hoặc là ai mà chơi âm thanh á thì nghe mới thấy khác nhiều ha. Thôi vào luôn nha. Chương 8, các dấu hiệu bằng mắt. Lịch sử chứng minh chúng ta luôn bị thu hút bởi đôi mắt, và chúng tác động đến hành vi của chúng ta. Sự tiếp xúc bằng mắt điều chỉnh cuộc trò chuyện, cho ta biết ai là người đang trội hơn. Anh ta khinh thường tôi, đồng thời góp phần hình thành những manh mối cơ bản khiến ta nghi ngờ kẻ nói dối. Hãy nhìn vào mắt của tôi khi anh đang nói điều đó. Khi nói chuyện trực diện, chúng ta hay nhìn vào mặt của người đối diện. Vì vậy, các dấu hiệu bằng mắt là một phần quan trọng để nhận biết thái độ và suy nghĩ của họ. Khi gặp mặt lần đầu tiên, người ta thường nhanh chóng đưa ra hàng loạt nhận xét về nhau mà phần lớn dựa vào những gì họ nhìn thấy. Thì cái phần này, các bạn, mình muốn thêm một chút là các bạn khi coi phim á, thì hay thấy là khi mà kiểu nhân vật chính nói là hãy nhìn vào mắt của tôi khi anh nói cái điều đó để tôi coi là anh có nói thật hay không, thì nhiều người nhìn nhưng mà không có biết là khi nào nói thật, khi nào nói dối ha. Thì thường á, theo cái cuốn sách mà Tư Duy Nhanh Và Chậm Thì Phải, thì thường á mình nhớ là khi mà nói dối á, thì cái tròng nhỏ ở bên trong, tròng đen á, mình gọi là cái gì ta, thì nó sẽ thu nhỏ lại. Còn khi nói thật á thì thường nó giữ nguyên kích thước hoặc nó bự ha. Còn mà nói dối thì thường nó sẽ bị thu hẹp lại. Cái tròng đó mình gọi tròng gì quên rồi. Chúng ta hay dùng cái cụm từ như là cô ấy nhìn anh ta chằm chằm, trong mắt anh ấy lóe lên niềm hy vọng, cô ấy có đôi mắt to ngây thơ, anh ta có đôi mắt gian xảo, cô ấy có đôi mắt quyến rũ, vân vân vân vân ha. Chúng ta cũng thường nói ai đó có đôi mắt của Peter Davis, đôi mắt Tây Ban Nha, đôi mắt gợi tình, đôi mắt khó hiểu, đôi mắt giận dữ, đờ đẫn, dò xét, buồn, hạnh phúc, vân vân vân vân luôn, rất nhiều kiểu đôi mắt ha. Khi dùng những cụm từ này, chúng ta đã vô tình đề cập đến kích cỡ của con người. À, con người. Khi mà nói dối á, thì con người nó sẽ nhỏ đi. Còn khi nói thật á, người nó sẽ giữ nguyên kích thước hoặc là to ra. Khi dùng những cụm từ này, chúng ta đã vô tình đề cập đến kích cỡ của con người và thái độ trong cái nhìn của một người. Trong số các dấu hiệu giao tiếp của con người, đôi mắt có thể tiết lộ nhiều điều chính xác bởi chúng là một trọng điểm trên cơ thể. Không những vậy, con người còn hoạt động độc lập ngoài tầm kiểm soát của tâm thức. Con người giãn ra. Trong những điều kiện ánh sáng nhất định, con người của bạn sẽ giãn ra hay là thu lại tùy theo thái độ, tâm trạng của bạn thay đổi từ tích cực sang tiêu cực hoặc là ngược lại. Khi một người trở nên phấn khích, con ngươi của họ có thể giãn to ra gấp 4 lần so với kích cỡ ban đầu. Ngược lại, tâm trạng tức giận, tiêu cực làm cho con ngươi thu lại ở trạng thái long sòng sọc hoặc là nhìn trừng trừng. Đôi mắt vui vẻ thường trông thu hút hơn bởi vì chúng ta dễ nhìn thấy tình trạng giãn con ngươi. Đây, khi mà chúng ta căng thẳng hay là tức giận cái gì đó thì hình bên trái nè, con ngươi nó sẽ nhỏ. Các bạn khi mà để ý trong truyện manga họ vẽ, khi mà nhân vật ác á, thường thường là người ta sẽ vẽ con ngươi này rất là nhỏ, nhìn rất là gian xảo, rất là ác ha, rất là tiêu cực. Còn khi mà vẽ nhân vật chính hoặc là nhân vật hiền hậu thân thiện á, thì con mắt nó sẽ rất là to, và đặc biệt cái tròng đen nó cũng rất là to ha, thì nhìn nó sẽ cute, nó sẽ ở đây ghi là gợi tình nhưng mà kiểu nó dễ thương, nó thân thiện, nó tích cực hơn á các bạn. Đó, thì khi mà chúng ta biểu hiện tích cực á thì con ngươi chúng ta sẽ nở to, còn khi mà biểu hiện tiêu cực, chẳng hạn như khi nói dối nè, khi tức giận nè, thì con ngươi nó sẽ nhỏ lại. Mà cái này phải để ý rất là kỹ mới thấy nha. Eckhart Hesse, cụ trưởng khoa tâm lý thuộc trường Đại học Chicago, là người đầu tiên, là người tiên phong trong các cuộc nghiên cứu về đồng tử học. Ông phát hiện trạng thái hưng phấn thông thường của con người ảnh hưởng tới kích cỡ của con người. Nói chung, kích cỡ con người tăng lên khi mà người ta nhìn thấy điều gì đó kích thích họ. Qua nghiên cứu, Hesse phát hiện rằng con người của những người đàn ông và phụ nữ bình thường đều giãn ra khi họ ngắm các bức ảnh quyến rũ của người khác giới và co lại trước những bức ảnh của người cùng giới. Hesse cũng thu được các kết quả tương tự khi yêu cầu những người tham gia nhìn vào các bức ảnh dễ chịu và không dễ chịu về đề tài thức ăn, chính trị, trẻ khuyết tật, cảnh chiến tranh, hoặc là yêu cầu họ nghe nhạc. Ngoài ra, ông cũng phát hiện việc tăng kích cỡ con người có mối tương quan tích cực tới khả năng xử lý vấn đề. Cụ thể là con người giãn ra cực đại khi người ta tìm được giải pháp cho vấn đề của họ. Nghiên cứu ở trong giới kinh doanh, chúng tôi nhận thấy người ta sẽ nghĩ các người mẫu trong các bức ảnh quyến rũ hơn nếu con người của họ được chỉnh sửa lớn hơn. Đây là một cách hữu hiệu để làm tăng doanh số bán ra của những sản phẩm có sử dụng ảnh chụp cận cảnh gương mặt, chẳng hạn như mỹ phẩm dành cho phụ nữ hay là các sản phẩm chăm sóc tóc, quần áo. Đây là, không biết là các bạn có nhìn thấy cái hình scan rõ không, nhưng mà cái hình bên trái này thì sẽ là con ngươi rất là nhỏ, còn cái hình phía bên phải á thì con ngươi nó sẽ to hơn. Đó, thì bên phải nhìn nó sẽ cute, nó sẽ dễ thương, thân thiện hơn ha, thì nhìn nó quyến rũ hơn thì sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn. Khi sử dụng những tập sách quảng cáo trong một chiến dịch gửi thư trực tiếp, chúng tôi đã làm tăng doanh số bán son hiệu Revlon qua catalog lên khoảng 45% bằng cách làm tăng kích cỡ con ngươi của các người mẫu trong ảnh. Đôi mắt là dấu hiệu quan trọng trong thời gian hẹn hò, và mục đích trang điểm mắt là nhằm nhấn mạnh sức biểu cảm của đôi mắt. Nếu một phụ nữ bị cuốn hút bởi người đàn ông, cô ta sẽ mở căng con ngươi khi nhìn người đàn ông đó. Dấu hiệu này giúp anh ta giải mã chính xác thái độ của cô gái mà không cần tường tận điệu bộ. Đây là lý do tại sao các cuộc hẹn hò lãng mạn ở những nơi có ánh sáng mờ ảo thường rất thành công, bởi lúc ấy, con ngươi của cả hai đều giãn ra và tạo được ấn tượng là cả hai cùng quan tâm đến nhau. Khi những người yêu nhau nhìn sâu vào mắt nhau, họ hoàn toàn không nhận thức được rằng họ đang tìm dấu hiệu giãn nở con ngươi, và mỗi người bị hấp dẫn bởi sự giãn nở con ngươi của người kia. Nghiên cứu cho thấy khi mà đàn ông xem phim khiêu dâm, con ngươi của họ có thể giãn nở gấp 3 lần so với kích cỡ ban đầu. Trong khi đó, con ngươi của đa số phụ nữ giãn nở nhiều nhất khi họ xem các bức ảnh chụp bà mẹ và em bé. Con ngươi của kẻ trẻ sơ sinh hay là trẻ em vốn to hơn là người lớn. Khi có mặt người lớn, con ngươi của trẻ sơ sinh không ngừng giãn ra để tạo sự cuốn hút và nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đây là lý do tại sao những món đồ chơi trẻ em bán chạy nhất gần như lúc nào cũng có con ngươi quá cỡ. Các nghiên cứu cho thấy sự giãn nở con ngươi có tác động hỗ trợ đối với người nhìn thấy chúng. Những người đàn ông nhìn các bức ảnh chụp phụ nữ có con ngươi giãn ra đã căng con ngươi ra nhiều so với khi họ nhìn những bức ảnh chụp phụ nữ có con ngươi thu lại. Như vậy, chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản là khi mà chúng ta có suy nghĩ tiêu cực thì là con ngươi nó sẽ thu hẹp lại. Khi có suy nghĩ tích cực thì con ngươi nó sẽ giãn nở ra. Đó, như vậy áp dụng như nhiều trường hợp ha. Chẳng hạn đi hẹn hò, để ý thấy mắt người kia có con ngươi to tròn đẹp quá, thấy dễ thương, thì coi như là người đó có hứng thú với bạn, có những cái suy nghĩ rất là tích cực đối với bạn ha. Còn khi mà nhìn ai đó mà tự nhiên thấy con ngươi nó nhỏ xíu à, nhìn đôi mắt nó tròng tròng, gọi là cái gì ta, đôi mắt long sòng sọc á, nhìn chúng ta với ánh mắt giết người á, thì biết là coi như là họ không có hứng thú với chúng ta, hoặc là họ đang tức giận cái gì đó. Ok, tiếp tục. Cuộc kiểm tra con ngươi. Khả năng giải mã sự giãn nở con ngươi của chúng ta là bẩm sinh và xảy ra hoàn toàn tự động. Để kiểm tra điều này, bạn hãy lấy tay che hình B. Ok, mình sẽ mở hình lên. Hình A là con ngươi to ha. Hình B là con ngươi nhỏ. Bạn hãy hãy chắc các bạn lấy cái ngón tay của mình che quá. Bạn hãy lấy tay che hình B, rồi yêu cầu một người nào đó nhìn chăm chăm vào con ngươi ở hình A. Sau đó đổi lại cho họ nhìn chăm chăm vào hình B. Bạn sẽ thấy con ngươi của họ căng ra như thế nào để tương xứng với hình minh họa. Sở dĩ như vậy là vì não người điều khiển con ngươi nhìn đôi mắt mà nó cảm thấy quyến rũ. Con ngươi của phụ nữ giãn ra nhanh hơn con ngươi của đàn ông nhằm tương ứng với đôi mắt mà não của họ nhìn thấy. À, như vậy nó cũng phản ứng hai chiều ha. Khi mà chúng ta nhìn con ngươi to á, giãn nở thì tự nhiên chúng ta cũng có thiện cảm, chúng ta có những suy nghĩ tích cực, thì con ngươi của chúng ta cũng sẽ tự động ha, giãn ra mà chúng ta không điều khiển được nha. Không ai điều khiển được con ngươi đó. Có điều khiển được thì coi như là có một cái cơ đặc biệt rồi đó, chứ bình thường là chả ai điều khiển được cái sự giãn nở con ngươi. Thì như vậy chúng ta nhìn vào những hình kiểu như là dễ thương cute, mắt thật là to á, đó, thì chúng ta sẽ tự nhận thấy nó dễ thương, con ngươi chúng ta cũng mở rộng ha. Nhìn vào những nhân vật ác phản diện á, thì tự nhiên chúng ta cũng tiêu cực. Cái con ngươi của nó nhỏ thì con ngươi chúng ta cũng sẽ nhỏ lại. Hess đã tiến hành thử nghiệm phản ứng của con ngươi bằng cách cho những người tham gia xem 5 bức ảnh: người đàn ông khỏa thân, phụ nữ khỏa thân, trẻ sơ sinh, bà mẹ với trẻ sơ sinh và phong cảnh. Đúng như dự đoán, con ngươi của nhóm người đàn ông đã giãn nở nhiều nhất khi nhìn ảnh phụ nữ khỏa thân. Ngược lại, nhóm đàn ông đồng tính căng con ngươi nhiều nhất khi nhìn ảnh người đàn ông khỏa thân. Trong khi đó, con ngươi của phụ nữ giãn nở nhiều nhất khi họ nhìn bức ảnh bà mẹ với trẻ sơ sinh, và nhiều thứ hai khi mà họ nhìn ảnh người đàn ông khỏa thân. Cái cuộc kiểm tra được tiến hành với những chuyên gia chơi bài cho thấy họ thắng ít hơn đối thủ của họ đeo kính sẫm màu. Ví dụ, nếu đối thủ được chia 4 lá ách trong một ván bài poker, thì chuyên gia chơi bài có thể nhận thấy con ngươi của đối thủ giãn ra nhanh chóng và giúp họ cảm thấy là không nên tố ván đó. Trong trường hợp này, kính sậm màu đã che đi các dấu hiệu của con ngươi, và kết quả là các chuyên gia đó thắng bài ít hơn thường lệ. À, như vậy đây là một cái mánh để bạn nào chơi bài ha. Chơi bài thì đeo kính đen, hoặc là có đeo kính thì đeo kính làm sao phóng to ra được thấy con ngươi của đối thủ ha. Coi thấy nếu mà bài tốt thì con ngươi đối thủ sẽ mở ra, nếu bài xấu thì con ngươi của họ sẽ đóng lại. Việc giải mã dấu hiệu của con ngươi đã được các thương nhân buôn bán đá quý của Trung Quốc thời xưa thực hiện bằng cách quan sát sự giãn nở con ngươi của người mua khi mà thương lượng giá cả. Cách đây nhiều thế kỷ, các cô gái mại dâm thường nhỏ thuốc Belladonna, một loại cồn thuốc có chứa atropine, vào mắt để làm giãn con ngươi của họ, giúp cho họ trông gợi cảm hơn. Ngạn ngữ cổ có khuyên: hãy nhìn vào mắt người đối diện khi bạn nói chuyện với họ, lúc đang giao tiếp hoặc là thương lượng, nhưng tốt hơn là nên tập nhìn vào con ngươi vì nó sẽ cho bạn biết những cảm xúc thật sự của họ. Đó, như vậy con ngươi trong đôi mắt của chúng ta cũng là một dạng ngôn ngữ cơ thể ha. Như thường lệ, phụ nữ vẫn giỏi hơn. Tiến sĩ Simon Baron Cohen thuộc Đại học Cambridge đã tiến hành một số thí nghiệm, trong đó người tham gia được cho xem những bức ảnh khuôn mặt mà chỉ chừa lại hai khe mắt hẹp. Họ được yêu cầu xác định các trạng thái tinh thần thể hiện trong những bức ảnh, chẳng hạn như thân thiện, thoải mái, thù nghịch, lo lắng, và các thái độ như là khao khát quan hệ tình dục với bạn, khao khát quan hệ tình dục với người khác. Theo thống kê, phân nửa số câu trả lời chỉ dựa vào suy đoán này hoàn toàn chính xác. Trong đó, điểm số trung bình của đàn ông là 19/25, còn phụ nữ đạt 22/25. Cuộc kiểm tra trên cho thấy cả hai giới đều có khả năng giải mã các dấu hiệu bằng mắt tốt hơn là dấu hiệu cơ thể, và phụ nữ giỏi việc này hơn là đàn ông. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa biết thông tin bằng mắt được gửi đi hoặc là giải mã bằng cách nào. Họ chỉ biết rằng chúng ta có thể làm được điều đó mà thôi. Những người mắc bệnh tự kỷ autism hầu hết là đàn ông, có điểm số thấp nhất. Não của những người này thiếu khả năng nhận biết ngôn ngữ cơ thể của đồng loại. Đây chính là lý do khiến cho họ gặp khó khăn ở trong giao tiếp, cho dù nhiều người có chỉ số thông minh rất cao. Liếc mắt đưa tình. Con người là loài động vật linh trưởng duy nhất có tròng trắng. Mắt của Tinh Tinh toàn là tròng đen. Trước giờ mình chưa để ý cái vấn đề này luôn á bạn. Con người là động vật linh trưởng trong các loài khỉ đúng không? Con người là loài duy nhất có tròng trắng. Còn thắc mắc của mấy con khỉ hay là Tinh Tinh này nọ là toàn là tròng đen không hả? Tròng trắng phát triển dần thành một công cụ hỗ trợ giao tiếp cho phép con người thấy người khác đang nhìn đi đâu. Bởi hướng nhìn gắn liền với trạng thái cảm xúc. Bẩm sinh, não phụ nữ được cấu tạo để nhận biết cảm xúc tốt hơn là não đàn ông. Vì vậy, mắt phụ nữ nhiều tròng trắng hơn đàn ông. Do mắt của Tinh Tinh thiếu tròng trắng nên con mồi không biết nó đang nhìn đi đâu hoặc là mình có bị phát hiện hay không. Nhờ vậy, Tinh Tinh dễ dàng săn mồi hơn. Này có thật vậy không các bạn? Nghĩa là phụ nữ có nhiều tròng trắng hơn hả? Mình cứ nghĩ là đôi mắt của phụ nữ phải là to hơn, thân thiện hơn thì ít tròng trắng hơn chứ. Này chắc nhiều hơn mà cũng không nhiều, nhiều lắm nữa các bạn. Chắc nhiều hơn mà nhiều tí tí thôi. Một kiểu mấy phần trăm của milimét thôi chứ không phải là nhìn vô là thấy khác liền ha. Tiếp tục nha, nhướng lông mày. Từ thời xa xưa, ở khắp nơi, người ta đã sử dụng điệu bộ này làm dấu hiệu chào hỏi từ xa. Nhướng lông mày cũng là điệu bộ chào hỏi của loài khỉ và Tinh Tinh, nên có thể khẳng định đây là điệu bộ bẩm sinh. Ở điệu bộ này, lông mày nâng lên rất nhanh trong giây lát rồi hạ xuống sau đó nhằm thu hút sự chú ý của người khác đến gương mặt của mình, qua đó có thể trao đổi các dấu hiệu rõ ràng. Quốc gia duy nhất không sử dụng điệu bộ này là Nhật Bản vì họ xem đây là điệu bộ thiếu đứng đắn, không lịch sự và có hàm ý khiêu gợi tình dục. Nhướng lông mày là kiểu như này nè các bạn, gặp ai đó hay là nhướng nhướng lên vậy nè. Nhướng lông mày là điệu bộ xác nhận sự hiện diện của người khác một cách vô thức. Nó có thể liên quan tới phản ứng sợ hãi do bị kinh ngạc hoặc từ chỗ muốn nói. Tôi rất ngạc nhiên và sợ anh, thành ra tôi nhận ra anh và không hề đe dọa anh. Chúng ta không sử dụng điệu bộ này với những người lạ mặt trên đường hoặc là những người mà chúng ta không thích. Những người không nhướng lông mày trong lần chào hỏi đầu tiên thường bị đánh giá là hung hăng. Kỳ vậy? Chắc là Việt Nam cũng không có cái văn hóa nhướng lông mày này ha. Mình cũng cảm giác ở Việt Nam nếu mà gặp ai các bạn kiểu hất lông mày vậy nè, thì chỉ có bạn bè mới làm với nhau thôi, chứ mà người lạ kiểu hất hất lông mày, thậm chí là bạn bè mà cũng hất lông mày kiểu hơi bất lịch sự các bạn, mình cũng ít gặp. Bạn hãy thử làm một bài kiểm tra nhỏ. Bạn ngồi ở tiền sảnh và nhướng lông mày với bất kỳ ai đi qua, bạn sẽ nhận thấy ngay tác dụng của nó. Những người nhận được dấu hiệu không những mỉm cười và đáp lại với điệu bộ của bạn mà bước đến nói chuyện với bạn. Nguyên tắc vàng là hãy luôn nhướng lông mày với những người bạn thích hoặc là muốn gây thiện cảm với họ. Này chắc không phải là kiểu nhướng nhướng liên tục vậy ha, mà kiểu nhướng kiểu bất ngờ á, kiểu ồ á. Chứ cái này mình thấy lạ quá. Phần nhướng lông mày này mình thấy ngay cả những người phương Tây luôn, họ cũng không có kiểu nhướng lông mày này ha. Hoặc là có mà mình không để ý hay sao á. Tròn xoe mắt. Hạ thấp lông mày là cách con người thể hiện sự thống trị hoặc là khiêu khích người khác. Trong khi đó, nâng lông mày lên là biểu lộ thái độ phục tùng. Không những vậy, Kitting và Enkitting đã phát hiện rằng không chỉ con người mà nhiều loài Tinh Tinh, khỉ cũng dùng các điệu bộ này cùng mục đích trên. Như chúng ta đã phân tích trong cuốn Why Men Lie and Women Cry, là tại sao đàn ông nói dối và phụ nữ thì khóc á. Phụ nữ tròn xoe mắt bằng cách nâng lông mày và nâng lông mi nhằm tạo vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Điệu bộ này làm tiết hormone kích thích bản năng che chở và bảo vệ người phụ nữ của đàn ông. Không những vậy, phụ nữ còn nhổ và vẽ lông mày xếp lên trán để trông có vẻ yếu đuối hơn. Bởi ít nhất về mặt tiềm thức, họ biết điều này trông lôi cuốn đàn ông. Ngược lại, đàn ông tỉa lông mày từ trên đầu lông mày xuống để làm cho mắt có vẻ hẹp và nam tính hơn. John F. Kennedy có hàng lông mày thấp xuống ở chính giữa, khiến cho gương mặt của ông lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu, và điều này đã lôi cuốn cử tri. Nếu Kennedy có hàng lông mày to rậm như là diễn viên James Cagney, thì có lẽ ông đã không ảnh hưởng đến nhiều các cử tri như vậy. Đây kiểu không biết cái này có chính xác không ha, nhưng mà mình để ý thì cũng đúng thiệt, phụ nữ là hay vẽ cái lông mày họ họ cao lên kiểu nhướng lên ha, còn đàn ông thì đàn ông mà châu Á thì mình thấy hên xui ha, mình thấy thường thường đàn ông châu Á thì lông mày cái bảng lông mày á nó dày, còn ai mà có lông mày nhỏ thì cũng nhìn cũng cool ngầu thiệt. Ok, như vậy là lông mày mà thấp á thì nhìn cool ngầu, còn lông mày cao thì nhìn sẽ có vẻ như là yếu đuối cần che chở ha. Ok, lông mày nhướng cao tạo cho Marilyn Monroe vẻ bề ngoài phục tùng, trong khi lông mày hạ thấp của James Cagney đã tạo cái nhìn gây hấn, và lông mày châu vào nhau của JFK làm cho ông ta vừa có vẻ uy quyền vừa có vẻ lo âu. Lông mày châu vào nhau thì thể hiện cái vẻ lo âu thì mình hoàn toàn đồng ý. Cụm điệu bộ nhìn lên, hạ đầu xuống và nhìn lên là một điệu bộ phục tùng khác có thể làm mềm lòng đàn ông. Nó làm cho đôi mắt của phụ nữ trông to ra và người phụ nữ có vẻ ngây thơ hơn. Trẻ em cũng thường ngước lên như vậy vì chúng nhỏ hơn người lớn. Động tác này tạo cảm giác muốn che chở, bảo bọc ở cả đàn ông lẫn phụ nữ. Động tác này thì chúng ta hay thấy ha, kiểu cúi xuống rồi nhướng cái mắt lên nó làm cho mắt nhìn có vẻ to hơn. Ở trong hình thì nhìn nó có vẻ creepy hơn, nhưng mà ngoài đời thì nhìn nó sẽ dễ thương hơn ha. Trong hình nhìn cái đôi mắt liếc xéo này sao trông nó cứ gian gian thế nào các bạn. Đây là những hình ảnh của công nương Diana. Khi mà cái hành động kiểu ngước ngước nhìn lên ha, ngước nhìn lên. Và đúng là ngước nhìn lên thì khiến cho đôi mắt của chúng ta to ra thiệt. Công nương Diana đã tạo được dấu ấn riêng với điệu bộ hạ cằm xuống thấp trong khi ngước nhìn lên để lộ phần cổ dễ bị tổn thương. Cụm điệu bộ như trẻ con này khiến cho hàng triệu người muốn che chở bà, đặc biệt là vào thời điểm bà dường như bị hoàng gia Anh công kích. Những người dùng cụm điệu bộ phục tùng thường không có ý tập luyện, nhưng họ ý thức được hiệu quả của chúng khi mà sử dụng. Cách thắp lửa trong lòng người đàn ông: hạ thấp mí mắt đồng thời nâng lông mày. Hạ thấp mí mắt đồng thời nâng lông mày này hơi khó làm ấy nha. Nhưng mà này mình thấy rất nhiều ảnh người phụ nữ làm cái này ha. Mắt ngước lên và đôi môi hơi hé là cụm điệu bộ được phụ nữ dùng từ nhiều thế kỷ để biểu lộ sự phục tùng về tình dục. Đây là một trong những điệu bộ đặc trưng của những người phụ nữ giàu sức quyến rũ như là Marilyn Monroe, Deborah Harry hay là Sharon Stone. Này thì thời nay không biết còn đúng không ha. Đó kiểu đôi mắt hơi híp lại nè. Đó, đôi môi hơi mở ra nha, đôi môi hơi mở ra thì kiểu sexy kiểu như vậy, quyến rũ các bạn. Lông mày nhướng lên thì mình không biết họ nhướng lên hay là họ vẽ như vậy ha. Mình thấy mà vừa nhướng lông mày lên mà nhướng cái lông mày lên mà vừa nhíu cái đôi mắt lại thì hơi khó làm. Và nếu mình làm thì nó trông không hề quyến rũ chút nào mà nó trông hơi giống như giống như đang giống như trong mấy cái hình meme ấy các bạn, kiểu nhướng lông mày kiểu này nè, nhìn nó rất buồn cười ha. Điệu bộ này vừa làm tăng tối đa khoảng cách giữa mí mắt với lông mày, vừa tạo ra cái nhìn bí ẩn và kín đáo. Các nghiên cứu gần đây cho thấy đây cũng là biểu hiện trên gương mặt của nhiều phụ nữ ngay trước lúc họ đạt đến trạng thái cực khoái ở trong chăn gối. Cách nhìn đăm đăm, bạn nhìn đi đâu? Chỉ khi bạn và người khác cùng nhìn vào mắt nhau thì nền tảng giao tiếp thực sự mới có thể được thiết lập. Trong lúc một số người làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện thì một số khác lại gây cho ta cảm giác bối rối và vài người thậm chí còn có vẻ không đáng tin. Điều này phụ thuộc trước tiên vào khoảng thời gian họ chăm chú nhìn chúng ta khi lắng nghe hay là họ giữ ánh nhìn của chúng ta. Michael Ancrile, nhà nghiên cứu tiên phong về tâm lý, xã hội học và các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ ở Anh, đã phát hiện khi người phương Tây hay là người châu Âu nói chuyện, thời gian trung bình họ nhìn chăm chú vào người khác là 61%, bao gồm 41% thời gian nhìn khi đang nói, 75% thời gian nhìn khi đang nghe và 31% thời gian cùng nhìn nhau. Aguilera ghi nhận khoảng thời gian trung bình một người nhìn người đối diện chăm chú là 2,95 giây và cùng nhìn nhau chăm chú là 1,18 giây. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng thời gian tiếp xúc bằng mắt trong cuộc trò chuyện điển hình dao động từ 25% đến 100%, tùy thuộc vào việc ai là người đang nói và nguồn gốc văn hóa của họ. Thông thường, chúng ta duy trì từ 40 đến 60% thời gian tiếp xúc bằng mắt khi nói,

cô ấy sẽ đáp lại cái nhìn đăm đăm của người đàn ông đó trong 2-3 giây, sau đó ngoảnh mặt đi và nhìn xuống. Cái nhìn này đủ để cô gái gửi thông điệp quan tâm và phục tùng đến người đó. Tuy nhiên, một cuộc thử nghiệm của tiến sĩ Monica Moore thuộc trường đại học Webster cho thấy hầu hết đàn ông không giỏi đọc tín hiệu trong cái nhìn đầu tiên của phụ nữ. Vì vậy, thông thường phụ nữ cần phải lặp đi lặp lại điều bộ đó đến 3 lần với người đàn ông bình thường, 4 lần với người đàn ông chậm hiểu và 5 lần hoặc hơn đối với người đàn ông tối già. Cuối cùng, khi mà người phụ nữ có được sự chú ý từ phía người đàn ông, cô ấy thường dùng phiên bản rút gọn của kiểu nhướng lông mày, tức là điệu bộ thoáng tròn xe mắt kín đáo, báo cho người đàn ông biết là tín hiệu này nhằm vào anh ta. Đôi khi, kiểu tiếp cận đơn giản bằng câu nói "Này, tôi thích anh" trong một cuộc gặp mặt trực diện lại hiệu quả hơn đối với những người đàn ông chậm hiểu. Đó, đây gọi là liếc mắt đưa tình đó các bạn. Nhưng mà rất nhiều người gọi là đàn ông là không hiểu được ha. Cái này nhiều lắm nha. Cái này các bạn mà để ý đi chơi hay là đi bar hay là đi này nọ, tự nhiên thấy người phụ nữ đó nhìn mình một lần, thì một lần có thể là ngẫu nhiên đi, họ đang đảo mắt nhìn xung quanh, tự nhiên trong lúc đó tình cờ của mình nhìn thấy cô ấy. Nhưng mà nếu mà 2-3 lần thì bắt đầu phải nghi ngờ coi là cô ta nhìn mình gọi là thích mình hay là cái gì, là có mục đích ha. Đó, thậm chí là nhỏ hơn, nếu mà thời học sinh thì cũng như vậy ha. Thời học sinh mình nhớ rõ là hồi cấp 2 á, mình thích một cái bạn, suốt ngày nhìn qua bạn đó hoài luôn các bạn. Đó, tới chừng bạn nó nhìn mình ngại, mình quay đầu đi chỗ khác. Thì kiểu như vậy á, thường thường khi mà thích ai thì mình sẽ kiểu hay nói hơi dân dã, gọi là đĩa các bạn, hay đĩa. Đó, hay gọi là liếc nhìn ha. Thì cũng như vậy, phụ nữ cũng như vậy ha. Khi mà liếc nhìn một người đàn ông quá nhiều thì chúng ta phải tầm hiểu là họ thích mình hay là mặt mình có nhỏ nồi hay gì đó họ mới nhìn ha. Nói chung là có điều gì đó bất thường, chúng ta có thể đến bắt chuyện và tìm hiểu. Thôi tiếp tục. Hầu hết những người nói dối đều nhìn vào mắt bạn. Như là chúng tôi đã nói ở phần trước, nhiều người gán việc nói dối với hành động quay mặt đi. Chúng tôi đã thí nghiệm bằng cách yêu cầu những người tham gia đưa ra hàng loạt lời nói dối với những người khác trong các buổi phỏng vấn có ghi hình. Sau đó, chúng tôi sử dụng các băng ghi hình này trong các cuộc hội thảo về giao tiếp và yêu cầu người xem nhận xét ai là nói dối và ai là trung thực. Hóa ra, những điều mà chúng tôi phát hiện trái ngược với những gì mà mọi người thường hay nghĩ về người nói dối. Khoảng 30% những người nói dối liên tục quay mặt đi khi mà phát ngôn, và xác suất mà người xem nhận ra các lời nói dối này là khoảng 80%. Trong đó phụ nữ bắt được chúng tốt hơn đàn ông. 70% những người nói dối còn lại duy trì việc tiếp xúc bằng mắt với người đối diện vì nghĩ rằng họ ít có nguy cơ bị phát hiện nếu làm điều ngược lại và với những gì mà người ta suy đoán. Họ đã đúng, tỷ lệ nhận biết các lời nói dối giảm xuống 25%. Trong đó đàn ông có tỷ lệ thành công khá kém cỏi là 15% và phụ nữ đạt 35%. Bộ não của phụ nữ vốn nhạy bén hơn đàn ông trong việc nhận ra những thay đổi của giọng nói, sự giãn nở của con ngươi và các manh mối làm lộ tẩy kẻ nói dối. Điều này cho thấy cái nhìn đăm đăm của đối phương thôi thì chưa đủ để phát hiện lời nói dối, mà bạn phải quan sát các điệu bộ khác nữa. Khi ai đó đáp lại ánh nhìn của bạn trong 2/3 thời gian bạn nhìn họ thì dấu hiệu đó có thể mang lại một trong hai nghĩa sau. Thứ nhất, người đó thấy bạn thú vị hoặc lôi cuốn. Trong trường hợp này, đồng tử của anh ta sẽ giãn ra. Thứ hai, anh ta không thích bạn hoặc là sắp đưa ra lời thách thức. Lúc này, con ngươi anh ta sẽ thu lại. Như đã nói trên, phụ nữ giỏi nhận biết phản ứng của con ngươi cũng như phân biệt được đâu là sự quan tâm và đâu là thái độ gây hấn. Còn đa số đàn ông không giỏi đoán các dấu hiệu này. Đây là lý do tại sao người đàn ông thường không biết được người phụ nữ nào đó định hôn anh ta hay là sắp tát vào mặt của anh ta. Đọc phần này mình cũng chưa rút ra được là người nói dối thì nhìn vào chúng ta lâu hơn hay là người nói dối thì hay tránh cái ánh mắt của chúng ta ha. Các bạn nghĩ sao? Phần này có vẻ là mình đọc nhanh quá nên mình không có kịp tóm lại cái phần đó. Mọi người bình luận ở phía dưới giúp mình nha. Là nói dối thì sẽ hay gọi là nhìn chăm chăm vào chúng ta, hay là người nói dối sẽ hay kiểu tránh cái ánh nhìn của chúng ta ha. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ, em thì gật đầu và hơi cúi người thay cho lời chào. Đúng rồi, thường thì như vậy. Hùng chia sẻ, Nhật là được luyện nhìn vào phía mũi khi giao tiếp chứ không nhìn vào mắt. Vì mũi gần mắt nên có thể tạo ra tin tưởng nhưng cũng không phải thẳng vào mắt để gây áp lực. Người nào nhìn vào mắt người kia thì thường là người có vị trí cao hoặc là tính mạnh mẽ hơn. Đó. Ok Hùng ơi, mình cũng thấy thường như vậy, nhìn vào mắt mà chăm chăm nhìn vào mắt thì mình thấy ngại lắm. Nếu mà nhìn thẳng mặt á thì thường mình kiếm cái chỗ nào trên gương mặt, họ trán mũi hay là gì đó để nhìn. Lâu lâu thì mình đảo xuống mình nhìn vào mắt ha. Chứ kiểu mà không biết này có phải do văn hóa không, nhưng mà mình cảm giác như là nếu mà cứ chăm chăm nhìn vào mắt của người mà chúng ta đang nói chuyện á thì cảm giác nó hơi kiểu hơi thách thức á. Hùng chia sẻ chuẩn. Hồi xưa mẹ mình bảo tìm cái khóa trong tủ, mình tìm mãi không ra, mẹ mình tới nhìn chưa được 2 giây lại tìm ra. Cách tránh bị tấn công hay lợi dụng. Hầu hết các động vật linh trưởng đều tránh cái nhìn đăm đăm của đối phương nhằm biểu lộ thái độ phục tùng. Nếu một con tinh tinh muốn tỏ ra hung hăng hoặc là tấn công thì nó sẽ dán mắt vào con mồi. Để tránh bị tấn công, nạn nhân này sẽ quay mặt đi và cố làm cho mình có vẻ nhỏ bé. Khoa học đã chứng minh phục tùng là bản năng sinh tồn của động vật linh trưởng. Khi bị tấn công, chúng ta làm cho bản thân trông có vẻ nhỏ bé bằng cách thu vai, ép cánh tay sát cơ thể, khép đầu gối vào, đặt phần mắt cá chân dưới ghế, hạ cằm xuống tới ngực để bảo vệ cổ họng và tránh cái nhìn đăm đăm bằng cách quay mặt đi. Nhưng những điều bộ này kích hoạt nút tắt ở trong não kẻ gây hấn và giúp nó tránh bị tấn công. Đây là một tư thế lý tưởng để thực hiện trong trường hợp bạn đang bị cấp trên khiển trách khi bạn thực sự có lỗi, nhưng sẽ rất tai hại nếu bạn áp dụng nó khi gặp một vụ ẩu đả ngẫu nhiên ở trên đường phố. Khi ai đó đi ngang qua một nhóm người có khả năng tấn công họ trên đường phố, tư thế này báo hiệu sự sợ hãi và có thể góp phần kích động đám côn đồ. Ngược lại, nếu bạn đi thẳng người, sải những bước dài, đung đưa tay chân và để lộ thân trước, tư thế này sẽ tạo ấn tượng là bạn sẵn sàng để tự vệ nếu cần. Điều này giúp bạn ít có khả năng bị tấn công hơn. Đó, nói chung là người nào nhìn chúng ta chầm chầm, nếu mà chúng ta muốn gọi là thể hiện thái độ phục tùng đó, thì đừng nhìn chầm chầm lại ha. Kiểu như đang nói chuyện với sếp này nọ thì chúng ta nhìn đi nhìn chỗ khác. Nhìn xuống nhìn lên hoặc là nhìn vô cằm, nhìn vô miệng, nhìn vô mũi nữa. Nếu mà chúng ta thể hiện thách thức thì chúng ta ưỡn ngực lên, khoe cơ thể ra xong rồi nhìn thẳng vô mắt họ. Kiểu như giờ đánh tay đôi không? Nhìn ngang. Điều bộ nhìn ngang dùng để chuyển tải sự quan tâm, thái độ hồ nghi hoặc là thù nghịch. Khi được kết hợp với điệu bộ hơi nhướng lông mày hoặc là mỉm cười thì kiểu nhìn này trở thành dấu hiệu ve vãn của người phụ nữ. Ngược lại, nếu điệu bộ này nằm trong cụm điệu bộ hạ thấp lông mày, nhăn trán hay là kéo sệt khóe miệng thì nó thể hiện thái độ nghi ngờ, gây ngấn hoặc là chỉ trích. Nhìn ngang là liếc các bạn. Chớp mắt liên tục. Tốc độ chớp mắt bình thường, thoải mái của con người là từ 6 cho tới 8 lần một phút và mắt chỉ khép lại khoảng 1 phần 10 giây. Những người chịu áp lực căng thẳng, chẳng hạn khi đang nói dối, có thể tăng tốc độ chớp mắt lên đáng kể. Chớp mắt liên tục là một nỗ lực vô thức của não người nhằm ngăn họ khỏi phải nhìn thấy bạn vì họ đã chán, mất hứng thú hay là cảm thấy là họ hơn bạn. Hiện tượng này như thể là đầu óc của họ không còn chịu đựng nổi bạn nữa. Vì vậy, mắt của họ khép hờ trong 2-3 giây hoặc lâu hơn để xua đi hình ảnh của bạn và tiếp tục khép lại khi mà họ tạm thời muốn loại bạn ra khỏi tâm trí. Tiếp người cấp trên có thể ngã đầu vào thành ghế và trao cho bạn cái nhìn chăm chú theo kiểu đang nhìn bằng nửa con mắt. Những người cảm thấy tầm quan trọng của họ chưa được chú ý đúng mức cũng làm điều bộ này. Kiểu nhìn này chủ yếu theo văn hóa phương Tây và là đặc điểm nổi bật của những người Anh tự cho mình thuộc giới thượng lưu. Nếu điệu bộ này xuất hiện trong cuộc trò chuyện thì đó là dấu hiệu cho biết bạn đang giao tiếp không khéo và cần thay đổi lối nói chuyện. Nếu bạn nghĩ người đó giỏi hơn là đang ngạo mạn thì xin hãy thử cách này. Lúc mà họ khép mắt đến lần thứ 3 hoặc thứ 4, bạn hãy bước nhanh sang bên trái hoặc bên phải. Khi họ mở mắt ra, việc này sẽ tạo cho họ ảo giác rằng bạn đã biến mất và xuất hiện ở một nơi khác. Điều đó sẽ khiến họ giật mình. Còn nếu người đó bắt đầu ngáy thì bạn có thể chắc rằng buổi nói chuyện đã hoàn toàn thất bại. Cái này hơi khó biết ha. Tiện cho thấy người đó chớp mắt nhiều thì kiểu như là họ đang có cái vấn đề gì đó tiêu cực đối với chúng ta. Họ đến nói dối hoặc là đang cảm thấy không thích cuộc nói chuyện này chẳng hạn. Chứ còn mà làm như cuốn sách này miêu tả thì hơi khó, là trong lúc họ chớp mắt chúng ta thử gọi là bước qua một bên để làm cho họ bất ngờ ha, kiểu như chúng ta biến mất để làm cho họ bị sốc thì hơi khó ha, hơi khó thực hiện cái đó. Nhưng mà chúng ta có thể coi là họ chớp mắt hoài thì có thể có cái gì đó nó đáng khả nghi ở đây. đảo mắt liên tục. Nãy là chớp mắt ha, còn bây giờ là đảo mắt. Khi đôi mắt của một người nào đó đảo từ bên này sang bên kia, có vẻ như họ đang quan sát các hoạt động diễn ra trong phòng, nhưng thực tế thì não bộ của người đó đang tìm lối thoát. Hành động này cũng xảy ra ở loài khỉ và tinh tinh. Điều mô này bộc lộ cảm giác bất an của họ đối với những gì đang diễn ra. Khi bạn nói chuyện với một người cực kỳ tẻ nhạt, tự nhiên bạn sẽ quay mặt đi để tìm lối thoát. Nhưng vì đa số chúng ta đều biết rằng, việc quay mặt đi thể hiện sự thiếu quan tâm và bộc lộ thái độ lẩn tránh của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta nhìn người tẻ nhạt nhiều hơn và miếm chặt môi để làm bộ quan tâm. Hành vi này tương tự như là hành vi của người nói dối tăng cường tiếp xúc bằng mắt để trông có vẻ đáng tin. Cái này là có nha. Khi mà cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán á, thì chúng ta thường nhìn quanh coi là có ai khác để chúng ta bắt chuyện không, hay là có cái cớ gì để chúng ta thoát khỏi cái cuộc nói chuyện này không ha. Nên hoặc là chúng ta đảo mắt nhìn xung quanh, không có tập trung vô người đang nói chuyện nữa, hoặc là chúng ta quay đầu luôn ha, chúng ta quay người coi là ủa đằng kia có gì vui vui kìa, thôi lại đó đi, đừng nói chuyện này nữa đó, kiểu vậy. Vùng mặt được nhìn vào. Vùng mặt và vùng cơ thể của một người mà bạn nhìn thấy có thể tác động mạnh mẽ đến kết quả của cuộc gặp mặt trực diện. Sau khi mà đọc xong phần này, hãy thử áp dụng ngay các phương pháp mà chúng tôi bàn đến. Đừng báo trước với ai cả, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả của chúng. Mất khoảng 1 tuần để tập luyện các kỹ năng bằng mắt này để chúng trở thành kỹ năng giao tiếp thường trực của bạn. Có 3 kiểu nhìn cơ bản: kiểu nhìn xã giao, kiểu nhìn thân mật và kiểu nhìn quyền uy. Đây là 3 kiểu nhìn ha. Thì chúng ta hiểu được kiểu nhìn nào và sau đấy chúng ta có thể tập ha. Thứ nhất là kiểu nhìn xã giao. Đây là cái nhìn xã giao. Các cuộc thí nghiệm cho thấy khi mà gặp gỡ xã giao, mắt của người thuộc kiểu nhìn này sẽ nhìn vào khu vực chữ T ở trên khuôn mặt của người đối diện, giữa hai mắt và miệng, trong khoảng 90% giao tiếp bằng mắt. Đây là vùng mặt mà chúng ta nhìn vào khi mà không có ý đe dọa hay là gây nhấn với người đối diện, và họ cũng sẽ cảm nhận tương tự. Đó, nhìn vào từ môi nè, lên hai mắt, nhìn vào cái vùng tam giác này ha. Đó. Thì nhìn vào đây thì là nhiều kiểu nhìn xã giao, nhìn có vẻ thân thiện thôi, có vẻ là chúng ta đang chú ý tới cái cuộc nói chuyện. Đó. Nhưng mà cũng không có kiểu là intense quá, không có kiểu căng thẳng quá. Thứ hai là kiểu nhìn thân mật. Kiểu nhìn thân mật, khi mà người ta tiến lại gần nhau từ xa, trước tiên họ nhìn nhanh vào gương mặt và phần dưới cơ thể để xác định giới tính của người đối diện, và lần nhìn thứ hai là để thể hiện sự quan tâm của họ. Cái nhìn này có phạm vi từ giữa hai mắt quét tới cằm rồi xuống phần dưới cơ thể của người đối diện. Trong các cuộc gặp mặt có khoảng cách gần, vùng nhìn là tam giác giữa hai mắt và ngực. Còn khi nhìn ở khoảng cách xa thì vùng nhìn mở rộng từ hai mắt đến bụng hoặc là thấp hơn. Đây là cái nhìn thân mật ha. Người ta hay sử dụng kiểu nhìn này để biểu lộ hoặc là đáp lại sự quan tâm của người kia. Chúng ta thường nhìn lướt qua người khác 2 lần, sau đó mới nhìn vào mặt của họ. Đây là điều mà mọi người đều kịch liệt phủ nhận, nhưng đã được các cuộc nghiên cứu ghi hình bí mật chứng minh, ngay cả các nữ tu cũng nhìn như vậy. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói trước đó, góc nhìn rộng hơn của phụ nữ cho phép họ kiểm tra cơ thể của người đàn ông từ đầu đến chân mà không bị phát hiện. Trong khi đó, góc nhìn hẹp của đàn ông là nguyên nhân khiến họ dễ bị nhận thấy khi mà nhìn lên xuống cơ thể người phụ nữ. Đây cũng là lý do tại sao đàn ông liên tục bị buộc là nhìn chòng chọc vào cơ thể của phụ nữ ở khoảng cách gần. Còn phụ nữ hiếm khi mà bị buộc tội như thế. Dù các cuộc nghiên cứu cho thấy phụ nữ nhìn kiểu này còn nhiều hơn đàn ông, thực ra không phải đàn ông hay dòm ngó hơn phụ nữ, mà chính góc nhìn hẹp đã khiến cho họ dễ bị phát hiện. Đây là chúng ta hay có những cái cuộc prank á các bạn, kiểu như là coi là đặt camera kính coi là cái người đàn ông đó có địa hơi tục xíu là địa hàng không á, nó có nhìn vào cái cơ thể của người phụ nữ không. Thì đa phần là người đàn ông sẽ bị bắt gặp là nhìn thẳng vào cái phần cơ thể ha. Tại vì góc nhìn của chúng ta, góc nhìn của người đàn ông thì nhỏ hơn, trong khi người phụ nữ họ nhìn phía trên mặt. Họ nhìn phía trên mặt là họ có thể nhìn được toàn cái cơ thể luôn, nên họ không cần phải bộc lộ nó như vậy ha. Góc nhìn của phụ nữ rộng hơn nên họ không bao giờ bị phát hiện. Góc nhìn hẹp của đàn ông khiến cho họ dễ bị phát hiện. Đó. Đối với mỗi giới, việc nhìn xuống đất trong lúc trò chuyện nhằm vào những mục đích khác nhau. Với đàn ông, hành động này cho phép họ quan sát nhanh người phụ nữ. Về phía người phụ nữ, nó hướng đến hai mục đích là cho phép họ quan sát người đàn ông, đồng thời gửi đi dấu hiệu phục tùng qua việc quay mặt xuống, quay mặt đi mà nhìn xuống. Thì mình thấy quay mặt đi nhìn xuống thì kiểu ngại ngùng thì họ làm như vậy ha. Kiểu ngại tiếp xúc mắt á, hay là nhìn vu vơ, không có nhìn vô mặt ha, nhìn xuống đất. Cái nhìn thứ ba là kiểu nhìn quyền uy. Quyền uy, đây là cách nhìn quyền uy ha. Tưởng tượng người đối diện có con mắt thứ ba chính giữa trán. Hãy nhìn vào khu vực tam giác giữa ba con mắt của người đó. Có thử thì mới biết được tác động của kiểu nhìn này đối với người khác. Cái nhìn này không những làm bầu không khí trở nên nghiêm túc mà có thể còn chặn ngang một người tẻ nhạt. Duy trì cách nhìn này, bạn có thể gây sức ép mạnh mẽ đến họ. Nếu bạn không nhìn xuống bên dưới tầm mắt của họ, thì áp lực này vẫn đè lên họ. Đừng bao giờ nhìn kiểu này trong các cuộc gặp mặt thân mật hoặc lãng mạn. Nhưng đây là cách đối xử thích hợp với những người mà bạn muốn đe dọa hoặc một người mồm miệng không ngớt huyên thuyên ha. Đây là cái nhìn sẽ tạo ra quyền uy, tạo ra sự căng thẳng giữa hai bên. Để nhìn vào cái vùng tam giác giữa mắt và trán ha. Còn cái cách nhìn thân mật á, cách nhìn xã giao á, thì nhìn vào tam giác giữa mắt và miệng, hơi cúi xuống một xíu. Thân mật thì nhìn thấp hơn nữa ha, nhìn vào cơ thể. Đó, nói chung nhìn vô càng cao thì càng căng thẳng. Cái nhìn chằm chằm đầy quyền uy. Nếu bạn có đôi mắt dịu dàng, yếu ớt hoặc nhút nhát, hãy tập nhìn chăm chăm để tăng thêm quyền uy. Khi mà bị tấn công, hãy cố tiếp xúc bằng mắt với người đó mà không chớp mắt, thu hẹp mí mắt và tập trung nhìn kỹ kẻ tấn công. Đây là cách mà các động vật săn mồi thường làm ngay trước lúc chúng tấn công nạn nhân. Khi bạn đảo mắt từ người này sang người kia mà không hề chớp mắt, điều đó sẽ khiến họ mất hết nhuệ khí. Để thực hiện điều bộ này, trước hết hãy di chuyển nhãn cầu, sau đó là đầu nhưng vai vẫn giữ yên. Cái nhìn chăm chăm từng được Arnold á, đóng phim Kẻ Quỷ Diệt á, sử dụng trong phim Kẻ Quỷ Diệt và có thể khiến cho những kẻ sắp hăm dọa bạn khiếp sợ. Tuy nhiên, tốt hơn là chỉ nên giao tiếp với những người ôn hòa để bạn không bao giờ phải dùng đến cái nhìn này. Câu chuyện của chính trị gia. Khi một ai đó nhìn quanh bên này, bên kia mà không nhìn thẳng vào mắt chúng ta lúc đang nói chuyện thì sự tin tưởng của chúng ta đối với họ giảm đi đáng kể, cho dù họ làm như thế vì mắc cỡ. Chúng tôi có một người khách hàng là một chính trị gia mới nhậm chức. Khi được phỏng vấn trên truyền hình, người này không ngừng đảo mắt giữa phóng viên và máy quay. Điều này khiến cho đôi mắt của anh ta trông có vẻ gian xảo và mỗi lần ông ta xuất hiện trên truyền hình, sự mến mộ của mọi người dành cho ông ta bị giảm sút. Chỉ bằng cách tập trung cho ông ta nhìn vào người phóng viên và đừng để ý tới máy quay, sự tín nhiệm của người dân đối với ông đã được cải thiện đáng kể. Chúng tôi cũng huấn luyện một chính trị gia khác hướng vào ống kính máy quay khi mà đối thoại trong một cuộc tranh luận chính trị được truyền hình trực tiếp. Mặc dù điều này đã làm cho 150 khách mời tại phòng quay trở nên thờ ơ, nhưng nó lại gây ấn tượng tới hàng triệu khán giả truyền hình. Họ cảm thấy như thể chính trị gia đó đang nói chuyện trực tiếp với mình. Này là thả con tép bắt con tôm á. Được Arnold chứ không phải là đường Arnold vậy Lý Độc Hành ơi. Cái kiểu nhìn đó được Arnold thể hiện trong cái bộ phim Kẻ Quỷ Diệt á. Đó. Mở hình lên cho bạn Lý Độc Hành thấy. Đây là Arnold nha. Arnold đúng không? Arnold. Cái tên phía sau thì khó đọc quá, mình không biết đọc thế nào đúng ha. Schwarzenegger. Thấy tên đó hoài nhưng mà mỗi lần đọc là sai lần đó ha. Kiểu nhìn hâm dọa đó, nhìn thẳng vào trong cái vùng tam giác giữa phần trán và mắt nè. Đó, nhìn thẳng vào đây thì là cái nhìn quyền uy. Còn là nhìn từ đôi mắt xuống phần miệng, nhìn vào cái khu này á, thường là nhìn vào mũi thì nó là cái nhìn thân mật, không phải là cái nhìn xã giao thôi. Còn mà nhìn từ đây mà trải khắp cơ thể, đó, kiểu là cái nhìn thân mật. Chỉ người nào bạn bè thì thường thường mới nhìn như thế thôi. Còn một người lạ thì ít khi mà chúng ta nhìn kiểu như vậy lắm. Em yêu hãy nhìn sâu vào mắt anh. Tên hơi ngộ ha. Trong một chương trình truyền hình, chúng tôi đã tiến hành một cuộc thử nghiệm có sử dụng dịch vụ hẹn hò. Đầu tiên, chúng tôi bảo với những người đàn ông được chọn rằng người hẹn gặp sắp tới của họ rất hợp với họ và họ có quyền mong đợi một cuộc gặp gỡ thú vị. Chúng tôi giải thích với mọi người, đối tượng của họ bị tổn thương một mắt lúc còn nhỏ và cô ấy rất mặc cảm về con mắt không nhìn đúng hướng ấy. Chúng tôi cũng thêm vào rằng, chúng tôi không dám chắc đó là con mắt nào, nhưng nếu nhìn kỹ, anh ta có thể nhận ra. Mỗi người phụ nữ tham gia cuộc thử nghiệm cũng được chúng tôi kể tương tự. Thế là trong cuộc hẹn hò, những cặp nam nữ đó dành cả buổi tối để nhìn nhau để tìm kiếm con mắt có vấn đề ấy một cách vô ích. Kết quả, mỗi cặp nam nữ cho biết mức độ thân mật và lãng mạn trong các cuộc hẹn hò của họ tăng cao và khả năng dẫn đến cuộc hẹn hò lần hai của các cặp nam nữ đạt hơn 200% so với tỷ lệ trung bình của dịch vụ. À, đây là một cái mánh rất là hay ha, dành cho bạn nào muốn mở ra cái dịch vụ hẹn hò. Nghĩa là trước khi mà buổi hẹn được diễn ra thì nói dối cho người đàn ông là cái người phụ nữ này họ bị cái vấn đề gì ở con mắt á, mà họ không thể nhìn kỹ anh ta được, nên và cũng nói dối với người phụ nữ như vậy để cho hai người lúc mà vào nói chuyện với nhau thì lo nhìn vào con mắt của người kia để coi là cái con mắt nào là cái con mắt bị hư ha, con mắt nhìn nó bị lệch coi là có lé không, nhưng mà thực ra họ chẳng có bị lé gì cả. Thế là tự nhiên lại tăng cái kết quả hẹn hò lên là 200% so với tỷ lệ trung bình ha của dịch vụ, rất là hay. Ngược lại, bạn có thể chia rẽ các cặp nam nữ bằng cách nói với họ rằng người hẹn gặp của họ có vấn đề về thính giác và họ cần nói lớn hơn 10% so với người kia thì người đó mới nghe được. Điều này dẫn đến kết quả là các cặp nam nữ nói chuyện mỗi lúc một to đến mức họ gần như là quát vào mặt của nhau. Rồi, check comment cái được tiếp tục nha. Mấy cái bánh này cũng rất là hay. Trần Hùng này, Hùng là chuyên dùng cái kiểu nhìn quyền uy, thậm chí là với sếp luôn. Này là biết rồi thì có thể là hạn chế lại Hùng nha. Hoặc là người nào thích hợp thì dùng cái đó ha. Hi, chào Võ Nam nha. Mình nghĩ là cũng phải tùy người, tùy trường hợp và tùy cái cách là mình muốn thể hiện mình là người như thế nào ha. Chẳng hạn nếu mà các bạn muốn thể hiện mình là một người cứng rắn, một người gọi là mạnh mẽ thì có thể là lúc nào cũng nhìn vào cái vùng tam giác đó, để gọi là người kia lúc nào cũng thấy mình kiểu như là kiểu mạnh mẽ, các bạn kiểu căng thẳng á, hơi đe dọa chút đó. Còn nếu như mà muốn thể hiện mình là một cái người gọi là thân mật xã giao thì nhìn vào cái vùng giữa mắt với miệng như vậy đó, để cho nó đỡ căng thẳng hơn. Còn nếu mà thể hiện mình là một người ngại ngùng, ngại giao tiếp hay gọi là ngượng ngùng á, thì có thể nhìn đi chỗ khác, nhìn xuống đất, tránh giao tiếp bằng mắt ha. 20 giây đầu tiên của một cuộc phỏng vấn. Nhiều người được chỉ rằng trong các cuộc phỏng vấn xin việc hay bán hàng, họ nên duy trì việc tiếp xúc bằng mắt thật lâu, tốt nhất là cho đến khi được mời ngồi. Thực ra, điều này gây khó khăn cho cả người phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn, bởi khi mới gặp ai đó, chúng ta thường mong đợi điều ngược lại. Người đàn ông thường mong muốn quan sát kiểu đầu, đôi chân, thân hình và tổng thể của người phụ nữ. Việc người phụ nữ duy trì tiếp xúc bằng mắt sẽ cản trở quá trình này. Do vậy, người đàn ông sẽ cố nhìn lén người phụ nữ trong suốt cuộc phỏng vấn và vì thế, anh ta khó mà tập trung vào việc phỏng vấn trước mắt. Một số phụ nữ cảm thấy thất vọng vì hóa ra giới doanh nhân vẫn làm như thế trong một công việc vốn vẫn được cho là bình đẳng. Tuy nhiên, các máy quay được bố trí bí mật đã cho thấy đây là một thực tế, cho dù chúng ta có thích điều đó hay không. Máy quay còn cho thấy rằng người nữ phỏng vấn cũng trải qua quá trình nhìn ngắm tương tự để đánh giá người được phỏng vấn, nhưng nhờ góc nhìn rộng hơn nên phụ nữ hiếm khi bị phát hiện. Người nữ phỏng vấn cũng khắt khe hơn so với các đồng nghiệp nam khi thấy các ứng viên nữ ăn mặc không được tươm tất. Họ quan sát độ dài của tóc, cách ăn mặc và sự phối hợp trang phục, các nếp ly quần tây và độ bóng của giày ở các ứng viên nam. Hầu hết đàn ông hoàn toàn không biết rằng phụ nữ còn nhìn tình trạng phía sau của đôi giày khi mà anh ta bước ra ngoài. Giải pháp: khi mà đến dự phỏng vấn, đầu tiên là hãy bắt tay, sau đó dành một khoảng từ 2-3 giây để người phỏng vấn nhìn một lượt khắp người bạn. Lúc này, hãy nhìn xuống để mở cặp hay là bìa kẹp hồ sơ, sắp xếp giấy tờ cần thiết, quay sang móc áo khoác lên, giờ ghế của bạn lại gần hơn rồi ngồi ngẩng lên. Khi mà ghi hình các cuộc phỏng vấn bán hàng, chúng tôi phát hiện ra rằng những người phỏng vấn không chỉ thiện cảm hơn đối với người bán hàng nào sử dụng chiến thuật này mà còn giúp nó có kết quả bán hàng tốt đẹp hơn. À, như vậy rất là hay ha. Như vậy là chúng ta hiểu bản tính của con người lúc nào cũng sẽ là dùng từ hơi hơi hơi hơi thô một xíu, nhưng mà kiểu là địa hàng các bạn kiểu dùng bạn bè thì hay kiểu là con người lúc nào là cũng là địa hàng, là cả nam và nữ luôn, lúc nào cũng nhìn tổng quát coi là người đó điệu bộ như thế nào, thân thể như thế nào ha, trong mỗi cuộc giao tiếp. Như vậy là trước khi mà bắt đầu cuộc giao tiếp, chúng ta gặp gỡ một người mới á, thì trước khi tới gặp chúng ta cứ nhìn chừng chừng vào mắt họ. Trước khi làm điều đó, chúng ta có thể gọi là làm một cái động tác gì đó để giống như buộc dây dày, hay là lấy hồ sơ ra, hoặc là xuống nâng cặp lên, hoặc làm gì đó để tránh giao tiếp bằng mắt, để người ta cũng tránh giao tiếp bằng mắt với mình. Tại vì nếu mà các bạn nhìn giao tiếp bằng mắt với người khác á, thì người khác bắt buộc cũng phải giao tiếp bằng mắt với bạn, thế là người ta không có thời gian để nhìn tổng quát cơ thể của mình. Thì khi vào cái cuộc nói chuyện á, thì họ sẽ cố gắng là họ cứ liếc liếc nhìn nhìn, họ sẽ không có tập trung vào cái cuộc nói chuyện đó. Thì như vậy là trước cái cuộc gặp mặt á, lần gặp mặt đầu tiên á, chúng ta tránh nhìn vào mắt để cho người ta gọi là địa hàng mình trước đã. Đó, sau khi ok hết rồi thì bắt đầu cuộc nói chuyện, thì họ sẽ có thể tập trung nhìn vào đôi mắt chúng ta, nhìn vào gương mặt chúng ta và nói chuyện với chúng ta hơn ha. Đó là trong các cuộc phỏng vấn và các cuộc bán hàng. Còn nếu gặp bạn bè thì thôi không nên làm điều đó ha, không nên nhớ cái đó chi cho mắc công. Bạn bè thì cứ tự nhiên thôi. Bạn thuộc kênh nào? Cử động mắt của một người có thể tiết lộ tâm trí họ đang tập trung vào điều gì. Chẳng hạn, họ đang nhớ về thứ họ đã nhìn, nghe, ngửi, nếm hoặc là sờ thấy. Phương pháp này do hai nhà tâm lý học người Mỹ là Grinder và Bandler phát triển, được gọi là Neuro-Linguistic Programming hay là NLP, lập trình ngôn ngữ hệ thần kinh. Cụ thể, nếu một người đang nhớ điều gì đó mà họ nhìn thấy thì mắt của họ sẽ cử động hướng lên. Nếu mà họ đang nhớ lại điều gì đó họ đã nghe thấy thì họ sẽ nhìn sang một bên, nghiêng đầu như thể họ đang nghe. Trong trường hợp họ đang nhớ lại một cảm giác hay là một cảm xúc, họ sẽ nhìn xuống và quay sang bên phải. Một người đang tự nhủ sẽ quay sang bên trái trong khi mắt vẫn nhìn xuống. À, như vậy là cái góc nhìn của đôi mắt cũng thể hiện được là người này đang cảm giác như thế nào ha. Nếu mà chúng ta nhìn lên thì chúng ta đang nhớ lại một cái hình ảnh hoặc là nhớ là cái gì đó mà chúng ta đã biết ha. Cái này mình thấy là cũng đúng á, chính xác luôn á. Khi mà mình cố nhớ một cái gì đó thì mình hay kiểu nhìn lên như vậy ha, ngước ngước nhìn lên trời. Đó, nhìn nhìn xung quanh, ngước nhìn lên trời ha. Tay thì làm điệu bộ đang suy nghĩ. Còn nếu như mà chúng ta đang nhớ một cái âm thanh thì chúng ta hay gọi là tập trung, do chúng ta tập trung vô lỗ tai nên mình nghĩ là do vậy mà cái đôi mắt á, hay là hướng xéo, hướng nhìn vào cái bàn tay, và cái gương mặt chúng ta cũng hơi nghiêng một bên, tại vì lúc đó chúng ta vô thức chúng ta tập trung vô cái bàn lỗ tai của mình để chúng ta nhớ lại cái gì chúng ta đã nghe ha. Còn nếu mà nhớ lại một cái cảm giác cái gì đã từng xảy ra với mình á, thì đôi mắt chúng ta thường hướng xuống và hướng về bên phải ha, hướng về bên phải chúng ta hướng xuống và bên phải là nhớ lại một cái cảm giác. Còn chúng ta đang tự vấn chính mình, đang nói với chính mình á, thì hướng xuống mà hướng về bên trái. Đó, đây là có nghiên cứu đàng hoàng nha. Vấn đề là những cử động mắt như thế chỉ xảy ra trong giây lát và xuất hiện trong cụm điệu bộ, khiến bạn khó nhận ra được ngay. Tuy nhiên, việc xem những băng ghi hình sẽ giúp bạn nhìn thấy sự không nhất quán giữa những gì họ nói với những gì họ đang thật sự nghĩ ở trong đầu. 35% những người thích kênh tin tức tác động tới thị giác hơn và thường dùng những cụm từ như là I see what you mean, tôi hiểu ý anh muốn nói gì, anh có thể xem xét điều đó không, điều đó rất rõ ràng, hoặc là anh có thể chỉ cho tôi xem điều đó không. Với những người này, bạn sẽ gây được sự chú ý bằng cách cho họ xem ảnh, biểu đồ, đồ thị và hỏi xem họ có hiểu hay không. 25% người thích kênh thông tin tác động đến thính giác hơn và hay nói là nghe có vẻ quen quen, hoặc là nghe anh nói, hoặc là nghe không hợp lý, hoặc là họ muốn là đồng điệu với bạn, in tune đó. Cái này những cái thuật ngữ tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt thì nghe hơi lạ lạ. 40% còn lại thích kênh thông tin tác động tới cảm quan hơn và sẽ nói là let's kick that idea around, là hãy thảo luận ý đó, hoặc là phòng của chúng ta cần một luồng sinh khí mới, hoặc là tôi không bắt kịp những gì mà anh đang nói. Những người này rất thích lăn xả vào cái cuộc thí nghiệm để nắm bắt ý tưởng. NLP là một phát hiện đáng chú ý và là công cụ giao tiếp hữu hiệu cần được nghiên cứu trong một chuyên đề riêng biệt. Để tìm hiểu thêm, bạn hãy đọc các tác phẩm của Grinder và Baller được dẫn ở phần thư mục tham khảo ở phía sau của cuốn sách này. NLP ha, cái này chắc lên Google các bạn sẽ thấy rất nhiều. Ngôn ngữ, lập trình ngôn ngữ hệ thần kinh. Lập trình ngôn ngữ hệ thần kinh. Cái này chắc mọi người đã nghe nhiều ha, NLP. Cách duy trì việc tiếp xúc bằng mắt với thính giả. Là những diễn giả chuyên nghiệp, chúng tôi đã phát triển một kỹ thuật nhằm thu hút sự chú ý của thính giả và giúp họ gắn bó hơn với buổi tọa đàm. Những nhóm với những nhóm độ khoảng 50 người thì bạn có thể đáp lại cái nhìn của từng người. Nhưng trong những nhóm lớn hơn, bạn thường phải đứng lùi ra xa hơn. Vì vậy, bạn cần có cách tiếp cận khác bằng cách nhìn vào một điểm hoặc một người cụ thể, có thật hoặc do bạn tưởng tượng ra, ở mỗi nhóm và một điểm trung tâm thính phòng khi bạn đứng cách dãy trước một khoảng 10 mét. Khoảng 20 người trong nhóm đó, ở nhóm có 50 người sẽ cảm thấy họ đang nhìn từng người trong số họ khi bạn diễn thuyết. Từ đó, bạn có thể tạo ra mối thân tình với hầu hết các thính giả. Đó là khi mà chúng ta diễn thuyết. Cái này là bạn nào phải diễn thuyết rồi á, thì các bạn mới biết được là cái cách nhìn. Là vì khi mà các bạn lên sân khấu mà để diễn thuyết á, đèn chiếu vô mình á, rồi đèn ở chỗ tắt, khán giả tắt đi á, bạn không thấy gì đâu. Thật ra các bạn nhìn xuống khán giả, bạn không thấy ai đâu, không biết ai là ai hết trơn á, bạn chỉ thấy ánh đèn sáng trưng thôi. Nhưng mà cái người diễn giả hay á, thì họ tuy là như vậy, họ không có nhìn vô một chỗ đâu, họ sẽ nhìn vô cái khu này một chút, xong rồi họ đảo mắt, họ nhìn khu này một chút, họ đảo mắt, họ nhìn khu này một chút, thì những cái khán giả từng khu cảm giác giống như là cái diễn giả đó đang nói chuyện với riêng mình vậy đó. Đó, tại vì đứng xa quá đâu biết nhìn ai đâu, cứ ngỡ là nhìn vô mình. Thì cái thính giả họ sẽ tập trung hơn cái câu chuyện hơn là cái diễn giả nó cứ nhìn vô một bên, giống như là đang nói chuyện khu này hai khu này, là tôi không nói chuyện hai khu này ha, khiến cho khán giả hai khu này gọi là nhàm chán đó. Nên là nếu mà chúng ta tiếp xúc với một đám đông á, thì nên lựa cái góc, vì không thể nào các bạn nhìn hết tất cả mọi người được, bạn lựa những cái góc thôi, bạn đảo mắt rồi lựa những cái góc, mỗi góc thì giữ lại một chút để cho họ thấy là mình đang nhìn vào cái khu của họ ha. Chứ thật ra các bạn đứng trên sân khấu á, bạn nhìn xuống không thấy ai hết á, nó sáng trưng à. Hoặc là diễn thuyết cũng vậy, diễn thuyết các bạn đứng lên ở trên trong một cái buổi hội thảo lớn á, trong cái phòng hội thảo lớn thì cũng vậy luôn. Thay vì chỉ nhìn như một người là giáo viên đang chấm bài chúng ta, thì nhìn nó rất là mất thiện cảm đối với những người đang ngồi khác ha. Chúng ta có thể nhìn đảo một vòng, cái khu nào cũng nhìn xíu để cho người ta thấy là mình đang chú ý tới tất cả mọi người, chứ không phải chú ý chỉ tới một người chấm điểm ha. Check comment cái rồi tiếp tục. Ai chào Đỗ An nha. Phương pháp trình bày thông tin trực quan. Khi mà bạn sử dụng sách, biểu đồ, đồ thị hoặc máy tính sách tay để trình bày thông tin trực quan, điều quan trọng là bạn phải biết cách kiểm soát phạm vi cử tọa đang nhìn. Các cuộc nghiên cứu cho thấy, đối với những phần trình bày trực quan, có đến 83% thông tin được truyền đến não qua thị giác, 11% qua thính giác và 6% qua các cơ quan khác. Thông tin phải có kiểu trực quan, có hình ha, chẳng hạn như đồ thị, cái hình cái bánh như vậy nè. Đó, nhìn vô thì sẽ dễ hiểu hơn. Là tác động của thông tin lên não thông qua các giác quan trong quá trình trình bày bằng phương tiện trực quan. Là chúng ta vừa nghe nhìn, cái thính giác chỉ chiếm 11% ha, cái thị giác chiếm 83%, xúc giác 2%, khứu giác 3% ha, vị giác thì chỉ 1% thôi. Cuộc nghiên cứu qua tên ở Mỹ phát hiện rằng tỷ lệ lưu giữ thông tin qua việc lắng nghe chỉ chiếm 10%. Điều này có nghĩa là phải thường xuyên lặp lại những điểm then chốt thì việc trình bày bằng lời nói mới có hiệu quả. Trong khi đó, tỷ lệ lưu trữ thông tin qua cách trình bày kết hợp với lời nói và phương tiện trực quan đạt 50%. Điều này có nghĩa là hiệu quả sẽ tăng 400% khi bạn sử dụng các phương tiện trực quan để thuyết trình. Nhờ đó, thời gian trung bình họp bàn công việc cũng được rút ngắn từ 25,7 phút xuống còn 18,6 phút, tiết kiệm được 28%. Tạo sức nâng, phần cuối của chương này, tạo sức nâng. Để kiểm soát được điểm nhìn của cử tọa, hãy dùng một cây viết chỉ vào nội dung thuyết trình, đồng thời giải thích những gì mà họ nhìn thấy. Kế đến, nâng cánh tay cầm viết lên rồi giữ cây viết ở giữa mắt của bạn và mắt của người nghe. Hành động này tạo ra hiệu ứng như là sức hút nam châm, giúp nâng đầu của khán giả lên để họ nhìn vào bạn, cũng như là nhìn thấy, nghe vào những gì bạn đang nói, tiếp thu tối đa thông tin mà bạn truyền đạt. Ngoài ra, hãy mở rộng bàn tay còn lại trong lúc bạn thuyết trình. Đây là cái phương pháp thuyết trình ha, muốn cho người ta thấy cầm cái bút chỉ vô. Nói xong lúc mà còn chúng ta muốn họ chú ý chúng ta thì đừng để cái tay cây bút ở đây ha, họ sẽ chú ý cây bút đó. Nói xong nếu mà muốn thu hút cái sự chú ý á, thì đưa cây bút về để ở giữa mình và người đó, thì họ sẽ thay cái đổi sự chú ý về chúng ta. Và trong lúc đó chúng ta phải cởi mở cái bàn tay còn lại ra để cho họ thấy là mình đang rất là cởi mở với người ta để người ta dễ tiếp thu ha. Chúng tôi cũng phát hiện rằng trong các buổi thuyết trình thì phụ nữ tiếp xúc bằng mắt với khán giả nhiều hơn đàn ông, đặc biệt trong lúc họ ngưng nói. Tuy nhiên, khi đang nói, họ thường tránh nhìn trực diện hơn so với đàn ông. Trong khi đó, đàn ông nhìn chăm chăm vào phụ nữ nhiều hơn phụ nữ nhìn đàn ông. Còn khi nghe thuyết trình, đàn ông tiếp xúc bằng mắt với diễn giả nữ nhiều hơn là với diễn giả nam. Ok, hết rồi các bạn, tới phần tóm tắt nha. Hôm nay mình chỉ đọc một chương thôi, tại vì đói bụng quá. Tối chưa kịp ăn, đọc tới giờ gần hết sức rồi, đói bụng quá. Mà chương còn lại thì cũng khá là dài, đọc xong sợ không còn sức để đọc cho mọi người nghe. Thôi hôm nay xong chương này, mình sẽ dừng lại và tới phần thảo luận. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới, và chúng ta cùng đọc lên và thảo luận nha. Chút nữa mình sẽ mở hình những cái chú khỉ, những cái lên, để chúng ta coi có thực sự là trong các loài linh trưởng chỉ có chúng ta mới có lòng trắng hay không, hay là các loài khác cũng có lòng trắng ha. Tóm tắt, như đã nói, nơi bạn nhìn tác động mạnh mẽ tới kết quả cuộc gặp gỡ trực diện. Nếu bạn là người quản lý đang định khiển trách một nhân viên cấp dưới, hoặc là một ông bố, bà mẹ đang mắng mỏ con, thì bạn sẽ dùng kiểu nhìn nào? Nếu dùng kiểu nhìn xã giao thì lời nói của bạn sẽ không có tác dụng, cho dù bạn cố lớn tiếng hoặc đe dọa tới mức nào đi chăng nữa. Kiểu nhìn xã giao sẽ khiến lời nói của bạn yếu đi, nhưng kiểu nhìn thân mật thì lại khiến cho người ta hoặc sợ hãi hoặc là bối rối. Còn kiểu nhìn quyền uy lại có các tác động mạnh mẽ đến người nhận và cho họ biết rằng bạn không có nói đùa. Cái nhìn mà nam giới mô tả là mời mọc chính là cách mà người phụ nữ liếc ngang, đồng tử nở ra và sử dụng kiểu nhìn thân mật. Còn nếu người phụ nữ muốn làm cao một chút thì cô ta sẽ tránh nhìn kiểu thân mật, thay vào đó là kiểu nhìn xã giao. Đáng tiếc là hầu hết đàn ông đều không nhìn thấy những điều bộ này. Nếu áp dụng kiểu nhìn quyền uy trong giai đoạn tán tỉnh thì người ta sẽ cho là bạn lạnh lùng hoặc là kém thân thiện. Nhưng nếu sử dụng kiểu nhìn thân mật với đối tượng có khả năng trở thành bạn tình thì chuyện lộ bài là quá rõ ràng. Phụ nữ là bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng và đón nhận kiểu nhìn này, còn phần lớn đàn ông thì không được như thế. Phụ nữ nhìn thấy tim đen của người đàn ông khi họ sử dụng kiểu nhìn thân mật, còn đàn ông lại chẳng nhận biết được điều này từ phụ nữ. Điều đó khiến cho người phụ nữ cảm thấy thật nản lòng. Hết rồi các bạn, hết chương này rồi. Mọi người có muốn thảo luận gì không? Bình luận phía dưới chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Alo, micro này nhìn đảo các bạn ơi. Mình rất là thích ánh sáng này ha. Sẵn review micro cho mọi người thấy luôn. À thôi, mình review như vậy thì thấy nó không có chân thật. Nhưng mà có một cái rất là hay nè. Nếu mà mình muốn tắt cái micro này á, chỉ cần... Không nghe tiếng gì đúng không? Nè mình lại. Đó, như vậy là tắt micro mà ánh đèn nó tắt. Rồi chúng ta nhìn rất là đơn giản ha, chỉ chạm cái thôi, cảm biến nhìn rất đã. Và đằng sau nó có nhiều cái chế độ, gọi là mình đang để cái chế độ á là nó chỉ thu âm cái giọng nói trực tiếp của mình thôi. Nếu mà mình nói ở góc này nè, ở bạn thấy mình nói góc này thì cái tiếng nó sẽ nhỏ hơn nhiều. Còn nếu như mà mình nói góc này thì cái tiếng nó sẽ đi thẳng vào. Đó, nhưng mà nó có nhiều cái chế độ là chế độ sẽ thu âm tổng quan 360 độ quanh cái micro này. Rồi nó có chế độ là để mốt mà mình làm podcast á, mình làm những cái buổi nói chuyện với người khác á, thì mình có thể mở cái góc độ hai bên. Đó, là nó sẽ thu âm theo hướng này tốt nè, theo hướng kia tốt. Hai bên này thì nó sẽ không có thu âm, khiến cho gọi là cái âm thanh dễ nghe hơn nhiều. Các bạn thấy mic này cũng rẻ các bạn. Thực sự luôn, nếu mà mình nghĩ mà bạn nào muốn làm livestream á, nên đầu tư cái mic này. mic tốt tốt xíu. Tại vì nếu mà một cái bộ micro với lại sao cạc bình thường mà livestream bình thường á, thì họ sẽ mua một cái micro riêng, một cái sao cạc riêng mà loại tốt á, cái sao cạc tốt thì cũng 2 triệu rồi, cái micro tốt thì cũng gần cả triệu rồi, cộng lại thì cũng gần 3 triệu rồi. Trong khi cái này đang giảm giá chỉ có 3 triệu mấy thôi, 3 triệu 300 mấy thì phải, giá gốc của nó là 3 triệu 8, em giá 3 triệu 300 mấy. Thì mua cái này bằng hai kia rồi, cái này nó tích hợp sao cạc ở trong luôn, nó chẳng cần phải mua cái sao cạc riêng nữa. Mà thu tiếng rất là thích các bạn, mình thích cái tiếng này hơn là cái tiếng mà thu âm qua sao cạc rất là nhiều. À, mốt mình làm nhạc chắc mình cũng sẽ thu từ cái mic này luôn. Các bạn sẽ thấy cái sao cạc á, mình nói cái tiếng sao là cái tiếng nó sẽ đẩy lên tới mức tối đa hết. Nhưng mà cái này á, nếu mà mình nói nhỏ thì nó sẽ thu nhỏ ha. Nhưng mà mình nói to, nó sẽ thu to và nó sẽ không có bị cái trần á, cái mức tiếng trần các bạn. Tiếng trần là có nghĩa là khi mà cái mic giỏm mà các bạn nói vô á, thì tự nhiên các bạn sẽ thấy tới một cái âm lớn nhất định nó sẽ kêu rè, nó sẽ kêu, nó giống như nó thé lên, nó rất là khó chịu. Thì đa số những cái mic và cái sao cạc mà loại không có tốt á, thì nó sẽ bị cái vấn đề như vậy. Bạn mà nói gần xíu là nghe cái âm, nếu mà để ý kỹ là thấy nó có cái âm trần, tự nhiên tới đó là cái tiếng của bạn nó bị cắt ngang rồi, nghe nó không có chân thật, nó không có hay. Còn cái này thì mình thấy rất là sướng ha. Vậy Lý Lập Hành kêu nhắc làm nhạc lâu rồi không có nhạc mới. À, có nhạc mới chứ, giới thiệu cho mọi người nghe luôn. Đặc biệt cái bài này thì mình đang chờ một cái người bạn gọi là viết chung. Bài này mình sẽ không có hát riêng mà sẽ viết chung với một người bạn đó. Để mình tắt cái nhạc của livestream đi. Thì chưa có cho ai nghe hết á, thì đây mở cho mọi người nghe trước ha. Tại vì cái bài này mình tính là sẽ quay MV, làm video này nọ cho nó đàng hoàng, chứ không có kiểu up hình lên không. Đó, nhưng mà nghe mọi người nghe trước, mọi người góp ý như thế nào. Khóc cho nhẹ lòng đi, rồi đứng lên ly đòn hơn, phải vững như kim ba chân, cứng như mai thai sơ. Trong veo như nước cất tinh thần bất khuất từ khi ta sinh ra, đứng để mình đánh mất cái chấp đang cuồng trào chạy trong tim ta. Từ thứ hai cho đến chủ nhật, làm hết sức vui chơi hết mình, giống như khi ngày mai thức giấc nằm dưới sau tấc đất bất thình lình. Làm những điều mình thích không cần mục đích vì nó là đam mê, như là đứa con nít vẫn chưa bị xích vào những ngày lê thê. Đâu cứ ngân nhưng vẫn khiêm nhường, lòng vương vấn dấu ấn thiên đường. Nếu trong đời không có trong gái thì anh hùng hào kiệt có hơn ai. Cho nhẹ lòng đi, rồi đứng lên ly đòn hơn, phải vững như kim ba chân, cứng như mai thai sơ. Khóc cho nhẹ lòng đi, rồi đứng lên ly đòn hơn, phải vững như kim ba chân, cứng như mai thai sơ. Không, yếu đuối qua những giọt nước mắt chúng chỉ khiến cho ta trưởng thành hơn. Những vết sẹo để lại ở trong tim càng ngày càng khiến cho chúng ta mạnh mẽ. Khi còn trẻ chúng ta còn sức khỏe để mơ đạt được những thứ thật lớn lao, thì đừng để thời gian giết chết đi hết những đam mê ta nuôi nấng ngày nào. Nâng ly cho những giọt nước mắt, những vết cắt làm nên người đàn ông. Những thất bại cứ lặp đi lặp lại vì những nỗi tiếc ta giấu ở trong lòng. Nâng ly cho những điều đã mất, những mối tình chỉ còn là kỷ niệm. Không biết đâu thì đâu ai hiểu được chất đắng cay ngọt bùi của tình yêu. Ai rồi cũng sẽ đau thôi. Hứa cũng chỉ là đôi câu, những lời nói trên đầu môi. Đừng những nói như mọi câu, nói với nhau những lời chân thật nhất để tình ta mãi còn thân mật. Đừng chỉ quan tâm đến những chuyện thắng thua, vì đường đời đã phải như đường đua. Người thành công thì không đi một mình, người đi một mình sẽ mãi cô đơn. Thật nhẹ lòng khi ta hiểu con sống sao chống được sức mạnh của biển cả. Sống thì không cần giống một ai, vì đâu có ai sẽ sống giùm mình. Dưới sáu tấc đất thì ai cũng như nhau, ta chỉ khác khi ta còn đang sống nên sống. Và khác biệt đam mê là bất diệt, đừng lấp đầy cuộc đời bằng hối tiếc. Giông tố sẽ tàn, mây đen sẽ tan, bầu trời lại trở nên xanh biếc. Rồi sẽ có lúc ta phải gục ngã với tất cả sức nặng đang gánh ở trên vai, khi đó mới thấy có mấy ai ở lại ngoài tình yêu vô điều kiện của gia đình. Khóc cho nhẹ lòng đi, rồi đứng lên ly đòn hơn, phải vững như kim ba chân, cứng sơ khóc cho nhẹ lòng đi, rồi đứng lên ly đòn hơn, phải vững như kim ba chân, cứng như Mike Tyson. Hết rồi các bạn, cái khúc sau là mình đang chờ cái người bạn của mình viết lời và hai người sẽ fit cùng nhau. Mọi người thấy sao, được không, được không? Dự án mới của mình. Hùng hỏi mic nhiêu tiền, khoảng 3.3 triệu. Con này tên là HyperX nha, HyperX. Bữa mình coi cái review trên YouTube tìm lại hoài mà không có, cuối cùng là phải tìm hoài luôn mới ra được cái tên HyperX của HyperX Wattcast. Nếu mà các bạn search HyperX thì sẽ ra cái headphone, thêm chữ Wattcast vô thì sẽ ra là micro này. Đó. Ok, cảm ơn bạn Lý Độc Hành nha, cảm ơn Thủy Ngọc. Sorry, cái dấu hỏi hay dấu huyền nhỏ quá mình không thấy. Thùy Ngọc hả? À, Thùy Ngọc, cảm ơn Thùy Ngọc nha. Ok, Lý Độc Hành ơi, cảm ơn Đức Trung nha. Rất là vui khi mà mọi người cảm thấy tích cực đối với bài này. Bài này là tự nhiên trong một đêm gọi là không ngủ được, mình ngồi mình viết ra luôn hết mấy lời này. Hi, chào Minh Tuấn nha. Ok, Minh Tuấn vào trễ quá. Đây là lúc trước khi kết thúc thì mình sẽ sạch thử hình của mắt của những cái con linh trưởng khác, những con khỉ khác, để coi là đúng là chúng không có trồng trắng thì các bạn đó giờ không để ý luôn á. Chỉ có loài người có trồng trắng ha. Ủa đây, con này có trồng trắng nè. Con này có được gọi là linh trưởng không? Hoặc là đa số đều không có trồng trắng ha. Này chắc không phải trồng trắng. Này là nguyên một màu đen luôn ha. Đúng rồi, mình thấy đa phần là đều không có trồng trắng ha. Mà con này thì lại có nè, con này nhìn như con người á. Con này có phải con thiệt không hay là máy tính làm ra các bạn? Nhìn sao nó nhìn nó ghê ghê vậy? Nhìn như là không có thiệt vậy đó. Ok, như vậy là đa phần những cái loài linh trưởng đều không có trồng trắng nha. Thường kêu hay làm video clip luôn, đặt ngón chân cái vào showbiz kìa. Ok không ơi, mình có làm rồi ấy, nhưng mà kiểu mình làm đam mê thôi các bạn ơi, làm chơi thôi chứ cũng chả muốn gọi là showbiz gì cả. Làm để cho để lại cái gì đó dấu ấn cho mọi người thôi, tại vì từ nhỏ là mình đã thích làm nhạc rồi. Làm thì giờ có điều kiện thì làm thôi. Làm cho mọi người nghe coi thấy hay không, thấy thích không thôi. Chứ thật sự theo mình nghĩ là tính cách của mình thì cũng không vào showbiz được. Thôi. Chắc là hôm nay mình sẽ tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là thứ hai đúng không? Hôm nay là ngày đầu tuần. Chúc các bạn có một tuần làm việc thật là hiệu quả nha. Làm việc học tập thật hiệu quả. Hùng kêu đam mê là mất gì hơn cả đó. Ok. Thôi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Trung hỏi là lịch phát trực tiếp như thế nào? Hay là ngẫu nhiên, lịch phát trực tiếp là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu vào lúc 7 giờ rưỡi tối nha. Và sau khi mỗi livestream mình đều có đăng lại ở trên YouTube, nếu mà bạn nào muốn coi lại thì vào cái link mà mình có đính kèm ở trong cái miêu tả của livestream này nè, có cái link rút gọn á, link bit.ly á, xem lại những livestream trước á, click vào sẽ ra cái kênh YouTube của mình. Đó. Còn lịch livestream ở trên fanpage gecko.vn là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 7 giờ rưỡi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream. Xin chào và hẹn gặp lại.